Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Thế nên đến giờ Đàm Thiếu Thành vẫn không hoàn toàn tuyệt vọng, vẫn thường tặng cậu một chút đồ này, một chút đồ kia khi thực tập ở bệnh viện. Việc ít người biết đến này, thật ra những người thân với Ngô Giang đều biết. Sau lưng đều cho đó là chuyện cười, mà là bạn thân của Ngô Giang, Tư Đồ Quyết không chỉ biết chuyện của Khúc Tiểu Uyển, mà càng biết rõ cho dù không có Khúc Tiểu Uyển, thì phong cách của người con gái Ngô Giang thích cũng sẽ hoàn toàn khác xa, xa lắc xa lơ so với Đàm Thiếu Thành. Cô cũng từng khuyên Ngô Giang nên tránh xa Đàm Thiếu Thành ra. Tàn nhẫn một chút, như thế sẽ khiến cho tình cảm ôm ấp kia của đối phương tiêu tan. Không quá gần gũi, cũng không cố ý tránh xa, hà tất phải tổn thương người khác. Cậu ta lại luôn trả lời là như vậy. Người khác thích cậu ta thì đó là chuyện của người ta. Cậu không làm gì phải nghĩ cả. Nói không chừng một ngày nào đó cô ấy nghĩ thông, tâm tư kia phai nhạt tự nhiên sẽ tự rời xa. Ngô Giang còn phân tích rằng sự đề phòng rất lớn của Tư Đồ Quyết đối với Đàm Thiếu Thành còn do quan hệ giữa Đàm Thiếu Thành và Diêu Khởi Vân cũng tốt. Nên cô mới coi người ta là kẻ địch ở trong tình yêu. Vì thế dù Đàm Thiếu Thành học ngay lớp bên cạnh, hai người thường xuyên học chung những lớp lớn. Hơn nữa Đàm Thiếu Thành nhiều lần chủ động có ý tốt, mà những người bạn như Tiểu Căn, Tam Gia đều do nói chuyện mà quen với Đàm Thiếu Thành, nhưng Tư Đồ Quyết vẫn luôn lãnh đạm. Thực ra phỏng đoán của Ngô Giang cũng không hoàn toàn chính xác. Dựa theo tính kiêu ngạo của Tư Đồ Quyết, cô căn bản không coi Đàm Thiếu Thành là đối thủ. Cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có người nào đó có thể lấy mất vị trí của cô ở trong lòng Diêu Khởi Vân. Kẻ địch của cô trước nay không phải là bất kỳ cô gái nào, mà chính là sự băn khoăn lo lắng ở trong lòng Diêu Khởi Vân. Đối với Đàm Thiếu Thành, nếu có thái độ thù địch chi bằng nói là cảnh giác thì đúng hơn. Cô luôn cảm thấy ánh mắt trên cơ thể kia, chỉ cần một khi không để ý sẽ bị ánh mắt đó nuốt trôi. Cô cũng không lãng phí thời gian với Đàm Thiếu Thành, hỏi có việc gì. À, cậu có thời gian không? Mình muốn nói chuyện với cậu. Nếu như nói tính cách của hai người không hợp, cũng không phải không có lý do. Đàm Thiếu Thành càng khéo léo, Tư Đồ Quyết lại càng mất kiên nhẫn. Có việc gì thì cứ nói đi, ấp úng bảo người. Cô lại càng không thích kiểu đó. Xưa nay chưa từng cảm thấy mình và đối phương có chuyện gì có thể trò chuyện được. Vì thế hỏi thẳng. Xin lỗi, mình đâu có rảnh. Nói xong không đợi mà bước đi. Đàm Thiếu Thành vội vàng tiến lên kéo ba lô của Tư Đồ Quyết. Đợi chút, mình thực sự có việc. Tư Đồ Quyết tránh thoát khỏi tay của Đàm Thiếu Thành. Chẳng lẽ cô ta vì chuyện của Ngô Giang sao? Nếu cô ta thực sự nghĩ Tư Đồ Quyết có thể làm thuyết khách cho chuyện này thì thật là hoang đường. Tư Đồ Quyết, cậu thật muốn mình xin cậu sao? Dù cậu là công chúa thì chỉ nói mấy lời cũng khó khăn vậy sao? Đàm Thiếu Thành nhíu mày, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo. Tư Đồ Quyết nghĩ có lẽ đám con trai trông thấy sẽ phải thốt lên nói yêu chết mất. Cô cũng cảm thấy mình có một chút quá đáng. Nghe cô ấy nói vài câu thì có sao đâu. Vậy thì cậu hãy bỏ tay ra khỏi ba lô của mình đi. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Đàm Thiếu Thành lúc này mới buông tay, nhìn bốn phía. Đã là buổi chiều, lại sắp tới kỳ cuối thi, cho nên tất cả mọi người đều bận việc. Trước cửa văn phòng học viện rất vắng, ngoài bọn họ không có ai, ngay cả người đi qua cũng ít. Đàm Thiếu Thành thấy thế mới định nói vào chủ đề. Điều khiến cho Tư Đồ Quyết ngạc nhiên là cô ta không nhắc tới Ngô Giang. Mình muốn hỏi cậu, là cậu học bổng phó học trình, hôm nay cậu có nộp đơn hay không? Tư Đồ Quyết ngạc nhiên. Học bổng phó học trình là học bổng do phó học trình, một người Hoa ở nước ngoài đã lấy danh nghĩa quyên tặng trường bọn họ lập ra. Chủ yếu khen thưởng những học sinh học giỏi. Ngoài học bổng của nhà nước, còn có mục thưởng một số tiền lớn. Đương nhiên danh sách giới hạn, số sinh viên được nhận cũng chỉ có vài người. Các khoa lớn của học viện dược, nhiều nhất mỗi năm cũng chỉ có một người được. Điều này không chỉ là vinh dự, mà còn thêm chút tiền nữa. Mỗi năm người đăng ký đều tương đối nhiều, đương nhiên cạnh tranh rất ác liệt. Dựa theo thông lệ của khoa dược, bình thường danh sách sinh viên này sẽ do sinh viên tốt nghiệp năm tư. Thì ra là tới tìm hiểu tình địch. Tư Đồ Quyết nghĩ vậy, gật đầu nói đúng. Điều kiện phù hợp như vậy không thể không đăng ký được sao? Nếu như mình đoán không nhầm, thì cậu cũng đã điền đơn xin rồi. Có chuyện gì ư? Đàm Thiếu Thành gật đầu nói đúng. Tiền thưởng kia đối với mình mà nói rất có sức hấp dẫn. Tư Đồ Quyết ngờ vực cô ta đang có ý nghĩ gì. Liền nói đương nhiên, nếu vậy thì chúng ta cùng chờ kết quả đi. Dù sao cũng là cạnh tranh công bằng, việc này chúng ta ai nói cũng thế thôi. Cô thực sự ngờ vực cô ta đang nghĩ ẩn ý của mình có thể có được bao nhiêu phần thành công. Nhưng rõ ràng một câu đã đánh chết ý nghĩ đó của cô ta. Hơn nữa, nếu học bổng thực sự dành cho sinh viên năm thứ tư, cứ nhìn tổng quát, đối thủ có năng lực cạnh tranh mạnh nhất chính là hai người bọn họ. Nhưng nếu mọi người đều đăng ký thì việc này thực sự không phải ai trong bọn họ cũng có thể quyết định được. Đàm Thiếu Thành thăm dò như vậy là uổng công. Đã nói đến đây rồi, nhưng Đàm Thiếu Thành vẫn không chấm dứt dự định nói chuyện. Cô ta đan tay vào nhau, nói lẩm bẩm. Tư Đồ, học bổng kia rất quan trọng với mình. Tư Đồ Quyết cười nói đối với mỗi người nộp đơn thì đó nó đều rất quan trọng. Bố của cô đã có chút bất mãn về việc cô đăng ký thi nghiên cứu sinh mà không bàn bạc gì với ông. Còn Tư Đồ Quyết lại muốn dùng học bổng này để thuyết phục bố rằng đứa con gái của người trời sinh đã là học bá rồi, không học thì quả thực là phí. Không giống, cậu không có học bổng này, cậu vẫn là Tư Đồ Quyết có tất cả. Nhưng nếu mình không có được nó thì nửa kỳ sau, mình không biết làm như thế nào để vượt qua. Bố mình đã mất chân rồi, trong nhà không còn gì nữa. Mình. Tư Đồ Quyết không để cho cô ta nói nữa. Không biết vì sao những lời đó khiến cô sau khi nghe xong cảm thấy rất khó chịu. Cô nói, nhưng đây không phải học bổng dành cho học sinh nghèo. Tư Đồ, mình biết cậu không thích mình, nếu không phải vì không còn cách nào nữa, mình sẽ không dày mặt tới xin cậu. Lúc nói những lời này, khuôn mặt của Đàm Thiếu Thành tái nhợt. Ngay cả Tư Đồ Quyết có thành kiến với cô ta, cũng cảm nhận được quyết tâm đè nén nhục nhã xuống để cầu xin của cô ta. Cuộc sống thực sự có thể khiến một người bị dồn ép thành như vậy sao? Tư Đồ Quyết hoang mang nói, vấn đề ở chỗ cậu nói với mình những lời này không có tác dụng, mình không thể giúp được cậu, học bổng đó không phải là của mình. Đàm Thiếu Thành không chút nghĩ ngợi liền nói, cậu có thể, cậu hoàn toàn có thể. Khuôn mặt tràn ngập hy vọng và sự thương xót hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ cảm xúc phức tạp. Trong lòng Tư Đồ Quyết vang lên chuông cảnh báo, bắt đầu mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng. Hỏi cô ta rốt cuộc cậu muốn như thế nào đây? Lần này Đàm Thiếu Thành há miệng, nhưng thanh âm lại không phát ra. Giữa ánh mắt nghi hoặc của Tư Đồ Quyết, cô ta cắn răng nói mình muốn cậu rút đơn về. Tư Đồ Quyết sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là cười lạnh. Cho dù là mình làm như vậy, chỉ sợ bây giờ cũng không còn kịp nữa rồi. Không ngờ người ta lại nghĩ sớm đường lùi, nói vậy cậu có thể thi cuối kỳ. Cậu biết mà, chỉ cần một môn bất kỳ nào đó cậu thi không tốt, mình muốn xin thứ tự đầu tiên, cầu xin cậu đấy. Tư Đồ Quyết á khẩu không nói được gì, Đàm Thiếu Thành nói năng lộn xộn, nhưng cô nghe vẫn hiểu. Học bổng lần này thứ tự thi cuối kỳ cũng đóng vai trò quan trọng. Chỉ cần lần thi cuối kỳ này thành tích của Đàm Thiếu Thành vượt qua cô, thì khả năng của cô ta sẽ trở lên rất lớn. Lúc này cô thực sự muốn quay về lúc trước, khi mình dao động trắc ẩn vài phần với Đàm Thiếu Thành. Cô chưa bao giờ nghĩ lại có người như vậy. Rốt cuộc một người phải có bao nhiêu khoan dung với chính mình, đường ranh giới đạo đức thấp tới mức nào thì mới có thể đưa ra yêu cầu như thế. Sự kinh ngạc và thán phục vô cùng đã khiến cô nhất thời không nói ra được một từ. Nhưng Đàm Thiếu Thành lại đánh giá sự trầm mặc như vậy của cô. Mình biết yêu cầu cậu như thế là không có đạo lý. Nếu cậu không chịu giúp mình lần này, cậu muốn mình

rất được Tư Đồ Quyết yêu thích. Dọc đường đi cô đã đem chuyện lúc chiều kể cho Diêu Khởi Vân. Chỉ bỏ qua tình tiết Đàm Thiếu Thành đem cậu ấy ra nói làm điều kiện bàn luận. Sau lúc vào chỗ ngồi, Tư Đồ Quyết còn kết luận một câu. Dù sao điên khùng cũng đủ rồi, trên đời này đúng là loại người nào cũng có. Diêu Khởi Vân cười với người phục vụ quen thuộc, xem như là lời chào hỏi. Tiếp theo xoa bàn tay đặt trên bàn tay của cô, giống như trấn an tâm tình xúc động của cô. Cậu nói vậy, chỉ có thể nói thế giới mà em sống thực sự rất đơn giản. Nói thật anh cũng không đồng tình cách làm của Đàm Thiếu Thành. Nhưng anh có thể hiểu cho em ấy. So với sự tưởng tượng của em thì sự bần cùng đáng sợ hơn nhiều. Nó hoàn toàn có thể tiêu phí rất nhiều thứ. Giống như một mảnh đất vô cùng cằn cỗi không thể nuôi dưỡng một đóa hoa được cưng chiều. Danh dự, đạo đức, chưa hẳn em ấy không có. Cũng không phải là không cần. Chỉ là chúng xếp sau những thứ tối thiểu có thể đảm bảo cho cuộc sống. Việc trong nhà em ấy anh đã từng nghe qua. Bố là công nhân thợ mỏ, xảy ra chuyện. Tuy là tai nạn lao động, nhưng ông chủ quặng mỏ trở mặt không nhận. Cũng không có biện pháp gì. Học phí năm tư vẫn đang nợ thì nhà trường có thể cho nợ. Nhưng còn cơm ăn, trong nhà không còn gì có thể trông đợi. Lại còn đợi em ấy tới cứu tế. Đôi khi con người chính là như vậy. Đồ tốt đẹp ở trên trời, chỉ biết rõ nhảy lên cũng không với tới. Vậy chỉ có thể tuyệt vọng tìm kiếm những nơi thấp, biết đâu bên trong bùn đất có thể có được thứ khiến cho sự sống của mình tiếp tục tồn tại. Dù ghê tởm cũng phải lao vào, ai còn để tâm sạch sẽ hay không? Cuối cùng, càng ngày càng lao vào sâu hơn. Tư Đồ Quyết nghe vậy, kinh ngạc, thật lâu sau cũng không lên tiếng. Cô tạm dừng một lúc mới hoang mang nói. Em chưa từng nghĩ qua điều này. Anh cảm thấy em sai ư? Em không nên cự tuyệt cô ấy sao? Diêu Khởi Vân lắc đầu. Em không sai. Chỉ là A Quyết. Em thực sự chưa bao giờ suy nghĩ về đề nghị của cô ấy sao? Em cũng không cần học bổng kia để chứng minh mình mà. Em hiểu ý của anh. Dù sao đơn đăng ký cũng không thể lấy lại. Cô ấy muốn vượt qua em trong kỳ thi, đó là chuyện của cô ấy. Em không có gì để nói. Nhưng em cũng không cố ý thi hỏng đâu. Học bổng này không là gì, mà vấn đề là nguyên tắc. Anh muốn nói em không có sự đồng cảm thì em cũng đành chịu. Diêu Khởi Vân cười, có lẽ cậu cũng không cho rằng mình có thể thuyết phục được cô chuyện này. Cô có tiêu chuẩn của bản thân, dù đôi khi nó sẽ làm cho người ta đau đầu. Nhưng đó là điểm đáng yêu của cô. Một Tư Đồ Quyết cho rằng đường đi đúng thì sẽ đi thẳng tới tận cùng, không biết quay đầu lại. Một Tư Đồ Quyết ngang bướng khiến người ta bất lực đành chịu, đó không phải là Tư Đồ Quyết mà cậu thích sao? Em nói sau đó em còn gặp giáo sư Châu, vậy thầy ấy có nói gì? Cô nhún vai nói em cho rằng thầy ấy sẽ nói gì, kết quả thầy không nói gì, nói không chừng giáo sư chỉ vô tình ngủ gật trong xe và bị bọn em quấy nhiễu thôi. Diêu Khởi Vân nói, em cho rằng ai ai cũng giống em sao? Cái gì cũng viết lên mặt ư? Nghe nói giáo sư Châu là một người nghiêm khắc, tính cách lại khó hiểu. Những sinh viên đi theo đều có phần sợ thầy ấy. Cô nói Châu Tấn là người như thế nào? Là sát thủ của một trường chúng ta, còn được gọi là Châu Diêm Vương. Đáng sợ thì đáng sợ, nhưng không phải tiễn hết người này tới người khác xuống âm la địa phủ để cầu xin gặp Diêm Vương. Không còn cách nào. Thành tựu học thuật của người ta bày ra trước mắt, ai bảo theo thầy ấy thì mới có tiền đồ cơ chứ. Diêu Khởi Vân nói, Khúc Tiểu Uyển đi theo thầy ấy từ thạc sĩ lên tiến sĩ. Nghe nói thầy ấy với nữ đệ tử này ngược lại không tệ đâu. Diêu Khởi Vân không có thói quen nói chuyện về người khác, nhưng việc này liên quan tới Tư Đồ, không thể không nhắc. Đương nhiên những lời đồn cậu nghe thấy còn khó nghe hơn như thế này nhiều. Chẳng qua đó chỉ là lời đồn, mà cậu lại biết Tư Đồ Quyết luôn tôn sùng Châu Tấn, vì thế nói năng rất cẩn trọng. Tư Đồ Quyết lập tức nghe ra ẩn ý, không đồng ý đáp lại. Những lời phiếm đó đều là Tam gia nói đúng không? Tên đó không thi nghiên cứu sinh của Châu Tấn, kết quả không được, lại cả ngày nói những điều không đúng về người ta. Đừng cho là em không biết cậu ta có suy nghĩ xấu xa về Khúc Tiểu Uyển. đúng là không ăn được nho xanh thì nói nho xanh. Em không thích nghe nhất là những lời này. Diêu Khởi Vân, hai chữ nghe nói kia nếu như là đáng tin thì không biết em đã kết giao với bao nhiêu thằng con trai nữa. Diêu Khởi Vân không tranh cãi với cô. Là anh tiện mồm nói thôi. Em nhìn đi, nóng nảy tới mức nào rồi. Tư Đồ Quyết cũng không lừa Diêu Khởi Vân. Ngày hôm đó đúng là Châu Tấn không nói gì. Tuy đứng trên lập trường của ông, dù nói gì cũng chưa hẳn là không có lập trường. Nhưng không lâu sau đó, Tư Đồ Quyết lại lần nữa gặp lại Châu Tấn ở văn phòng học viện, vừa mới giáo huấn chết đi sống lại một nghiên cứu sinh tiến sĩ. Nhưng Châu Tấn lại hòa nhã mỉm cười với Tư Đồ Quyết. Nói Tư Đồ, chúng ta lại gặp mặt. Tư Đồ Quyết nhìn đàn anh khóa trên đang ủ rũ bên cạnh mình đi ra ngoài. Nếu cô nhớ không nhầm thì tên nghiên cứu sinh tiến sĩ đen đủi này chính là bạn cùng phòng ký túc xá với Tam Gia. Cô mang theo cảm giác xấu hổ và thông cảm, vừa mừng vừa lo đứng xa chào Châu Tấn. Giáo sư Châu, à không, chào viện trưởng Châu ạ. Châu Tấn vừa nghe vậy, liền vui nói sao thế? Em không phải nghiên cứu sinh của tôi, sợ tôi làm gì à? Tư Đồ Quyết gãi đầu, thực sự không kiềm chế được sự tò mò tận đáy lòng, liền đánh bạo nói. Em chịu, tin đồn kinh khủng lắm ạ. Em nghĩ làm đệ tử của thầy ngoài chuyện phải có đủ vận may, thì phải có đầy đủ sức chống cự nhất định mới được. Châu Tấn cũng không so đo với lời của Tư Đồ Quyết. Ông nói, em biết mà không nói, đó chính là bản lĩnh thực sự, tôi rất căm ghét những người bình thường. Đa số đều do cách cư xử của tôi thất bại. Ở lĩnh vực học thuật tôi rất nghiêm khắc, đối với chính mình cũng vậy, không cho phép sai sót, lơ là. Vì thế cũng hy vọng những đệ tử của mình có thể lấy được những tiêu chuẩn cao đó ép buộc. Tôi coi họ như người nhà, nên bình thường không kiêng dè. Hơn nữa đôi khi chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép, không cẩn thận là thành Diêm Vương đấy. Ngay cả cô gái nhỏ như em cũng đã nghe nói rồi mà. Tư Đồ Quyết cười gượng hai tiếng. Châu Tấn nói, nhưng tôi tự nhận mình đối xử với phụ nữ rất phong độ. Điều này em có thể yên tâm. Đã sớm nghe khi còn trẻ Châu Tấn là một người rất đẹp trai. Hiện giờ tuổi đã lớn nhưng xem ra sức hấp dẫn vẫn không giảm. Lại còn thêm vài phần điềm tĩnh và nho nhã. Đối mặt với nụ cười của ông, Tư Đồ Quyết cũng phải thừa nhận ở trong lòng vui lên. Người có thể làm cho nhiều phụ nữ trong ngoài học viện tôn sùng như vậy, đương nhiên không phải là hư danh. Cô cười đùa, mang theo sự giảo hoạt. Em cũng không phải là đệ tử của thầy Châu viện trưởng, muốn không yên tâm cũng khó. Châu Tấn nhướng mày, hỏi sao nào, em muốn làm sinh viên nghiên cứu sinh của tôi ư? Tư Đồ Quyết đương nhiên không bỏ qua cơ hội, lập tức tùy cơ ứng biến. Toàn bộ học viện, dược, ai mà không muốn ạ, chỉ sợ viện trưởng Châu không chịu nhận. Châu Tấn như cười như không không nói gì, chỉ lặp lại tên cô mấy lần ở trên miệng. Tư Đồ Quyết, Kim Hàn Ngọc Khuyết là Quyết, có chút ý nghĩa. Nhưng tôi cảm thấy những chữ này dùng để làm tên em quả thực không thỏa đáng. Khi nói chuyện, ông đã tới đứng cạnh Tư Đồ Quyết đứng ngang với cô. Tư Đồ Quyết bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Diêu Khởi Vân và những lời đồn đại mang láng nữa. Dù cô không tin nhưng cũng không tự chủ được lùi lại hai bước. Cô nói em không hiểu ý của thầy. Em không nên có lỗ khuyết. Theo tôi thấy em đã là một khối nguyên liệu không thể tốt hơn được nữa. Ngay cả đá ngọc cũng không bằng. Chỉ có thể nói là do tạo hóa tạo ra. Nếu như là những người khác trực tiếp ca tụng như vậy, chỉ sợ sẽ khiến Tư Đồ Quyết thấy dùng mình buồn nôn. Nhưng với Châu Tấn thì không. Ánh mắt và lời nói của ông thẳng thắn vô tư mà lại chân thành. Giống như lời của ông là chuyện thường tình rõ ràng, giống như 1+1=2 vậy. Tư Đồ Quyết đỏ mặt, lắp bắp nói tạm biệt, rồi chạy ra khỏi cửa. Ở trong thang máy, cô lại gặp đàn anh đen đủi khóa lúc nãy. Tên nam sinh kia từ trong cặp kính dày đang quan sát đánh giá của cô, lẩm bẩm hát. Khiến các bậc cha mẹ trong thiên hạ không muốn sinh trai mà chỉ muốn sinh gái. Cô thực không hiểu hắn hát câu này có ý nghĩa gì. Sau kỳ nghỉ đông, mọi người trở lại trường học. Kết quả khi trước cũng đã có, thành tích tổng của Tư Đồ Quyết vẫn hơn Đàm Thiếu Thành 7 điểm, xếp thứ 2, và Đàm Thiếu Thành lại xếp thứ 5. Cuối tháng 3, theo trào lưu tìm việc, học bổng, phó học trình cuối cùng cũng công bố người được nhận. Tư Đồ Quyết không cần tranh giành cũng là người chiến thắng. Mới đầu, Tư Đồ Quyết còn nghĩ không biết lúc này Đàm Thiếu Thành sẽ đối xử như thế nào. Ai ngờ thời gian ấy mấy lần học lớp lớn đều không thấy bóng dáng của cô ta đâu. Nhưng sau khi nghe ngóng sơ bộ, thì biết Đàm Thiếu Thành đã xin nghỉ một tuần về quê. Tư Đồ Quyết không thiếu khoản tiền này, nhưng dù sao cũng là vẻ vang dựa vào năng lực mà có được. Nếu như nói không vui, đó là giả. Nhưng tiền thưởng đó được lĩnh tận tay, cô lại cảm thấy nặng nề. Vô tình nghĩ tới một câu nói cũ, kẻ ăn không hết người lần không ra. Đúng là câu nói này và hoàn cảnh trước mắt của cô hoàn toàn không liên quan tới nhau. Nhưng trong lòng cô vẫn suy nghĩ về nó. Ban đêm nằm trên giường nhìn trần nhà, cô bất giác nghĩ nếu như Đàm Thiếu Thành không vì khó khăn của cuộc sống, sẽ không gian khổ học hành. Có cùng điều kiện và nền tảng cơ sở học tập như cô, thì kết quả cao thấp lần này sẽ như thế nào? Hơn nữa nếu như Đàm Thiếu Thành có đủ tâm sức tham gia các hoạt động đoàn đội hoặc đảm nhiệm bất kỳ chức vụ cán bộ học sinh nào, thì dù thành tích kém hơn cô, chắc cô ấy cũng sẽ giành được học bổng này. Càng nghĩ như vậy, Tư Đồ Quyết lại càng phát hiện mình không có lợi thế nhất định. Có thể cô không thông minh hơn Đàm Thiếu Thành, thứ cô hơn chỉ là may mắn không phải lo cơm gạo áo tiền mà thôi. Suy xét suốt một đêm, tới ngày hôm sau cô tìm Ngô Giang, đưa tiền học bổng đó cho cậu, buồn phiền bảo cậu thay mình đưa cho Đàm Thiếu Thành. Chỉ cần đừng nói nguồn gốc của món tiền thì làm sao cũng được. Dù sao Ngô Giang cũng đã quen làm người tốt, thêm một lần nữa cũng vậy. Cô muốn thắng thì thắng, thôi thì cứ làm người xấu tới cùng đi. Ngô Giang bình thường là một người bạn nghĩa khí thẳng thắn. Việc này đương nhiên không thể không giúp. Nhưng lần này cậu nhận tiền, vừa nghe tên Đàm Thiếu Thành thì đã như chạm phải củ khoai nóng, liền quyết trả lại cho Tư Đồ Quyết. Bà cô, anh nghe, hãy nghe anh nói này, giờ anh đã là một thân đầy lửa rồi, em đừng đẩy anh vào hố lửa nữa đi. Tư Đồ Quyết không hiểu, tự nhiên muốn hỏi rõ ngọn nguồn. Nhưng Ngô Giang không nói rõ nỗi khổ tâm của bản thân, lúc này lại còn đang mở máy hát. Việc này thật ra vẫn xuất phát từ chiếc vòng ngọc, Tư Đồ Quyết không rời một giây kia. Người đưa miếng đá cho Tư Đồ Quyết đó là Ngô Giang. Nhưng ai là người đưa nó cho Ngô Giang? Nhìn dáng vẻ gãi đầu gãi tai của Ngô Giang thì đáp án như đã lộ. Đó chính là người vẫn luôn tặng những thứ đồ tốt nhất của mình cho Ngô Giang, là Đàm Thiếu Thành. Đàm Thiếu Thành tặng Ngô Giang hai miếng đá ngọc bích thô. Ngô Giang sớm nghe người ta nói qua về sự thú vị của đá thô. Lần đầu tiên nhìn thấy rất thích, nhưng giá trị của thứ đồ này rất khó nói. Không chừng là một đồ có giá trị, nên không thể coi nó giống như những đặc sản vùng núi trước kia cô mang tặng. Vì vậy ban đầu cậu không dám nhận. Đàm Thiếu Thành không ngờ Ngô Giang không thiếu gì, mà khi nhìn thấy thứ này thì mắt lại sáng lên, ở trong lòng vui sướng. Tới mức Ngô Giang muốn trả cho cô tiền để lấy miếng đá đó, cô cũng không dám nhận. Nói thẳng thứ đồ đó là bố cô khi làm việc ở quặng gần biên giới nhặt được. Cô không cần chúng, Ngô Giang thích là được. Sau đó không chờ cậu từ chối, liền để miếng đá xuống rồi chạy. Cứ như vậy Ngô Giang cung kính không bằng tuân mệnh, vui lòng nhận lễ vật. Nhưng cậu không định độc chiếm, thầm nghĩ tính cách của Khúc Tiểu Uyển nhất định sẽ cảm thấy thứ đồ này thú vị. Vì thế cho Khúc Tiểu Uyển một miếng, rồi nghĩa khí cho Tư Đồ Quyết một miếng. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, cậu vốn có lòng tốt, kết quả mọi chuyện lại đổ sông đổ bể. Khúc Tiểu Uyển sau khi phân tích miếng đá kia, là loại đá ngọc có hàm lượng bột xanh, chỉ dùng làm gia công thì là thứ vật liệu không tồi. Ai ngờ sau khi Khúc Tiểu Uyển biết, đồ được tặng này lại do Đàm Thiếu Thành tặng cho Ngô Giang lại đem đi tặng mình, thì tỏ vẻ không vui, cười khẩy rồi ném miếng đá kia đi. Bất kể Ngô Giang giải thích như thế nào, cô chỉ nói mình không chịu nổi thứ tình nghĩa quanh co đó. Ngô Giang đã được một trận giáo huấn rồi, cho nên ở trước mặt Tư Đồ Quyết im bặt không nhắc tới nguồn gốc của miếng đá. Hai người hứng thú đi tìm chuyên gia giám định, biết thứ nguyên liệu còn sót lại này là thứ ngọc hạ đẳng nhất. Hay nói cách khác, theo lời của ông chuyên gia đó thì là thứ gạch vỡ. Cuối cùng cả hai mất hứng đi về, sau đó Tư Đồ Quyết ném vào thùng rác. Ngô Giang chỉ biết kêu than oan uổng. Về sau gặp Đàm Thiếu Thành trong khuôn viên trường, Ngô Giang vẫn còn thành tâm cảm ý cô ta. Nhưng đúng là mất cả chì lẫn chài. Việc này đáng lẽ coi như có thể là chấm dứt. Nhưng Ngô Giang phát hiện vô tình, không biết vì sao tiểu căn cứ như rua chuột héo nước vậy. Cả ngày thở ngắn thở dài. Ngô Giang còn tưởng cậu ta vì lo lắng tìm việc, cho nên sắp xếp thời gian hẹn cậu ta tới quán ăn để tâm sự. Tận lực khuyên bảo với trách nhiệm là một người bạn. Khuyên bảo cậu ta, không uống thì thôi, mà mới uống được có 3 chén, thì tiểu căn đã bộc lộ khổ tâm trong lòng với Ngô Giang. Thì ra từ khi vừa mới nhập học, tiểu căn đã có tình cảm với Đàm Thiếu Thành. Trong mắt của cậu ta, Đàm Thiếu Thành và cậu ta có hoàn cảnh xuất thân giống nhau. Nhưng cậu ấy lại thông minh hơn cậu, người thanh tú, giống như chim phượng hoàng bay ra từ khe núi. Ở trước mặt cô ấy, tiểu căn cảm thấy tự ti, chỉ có dám yêu thầm. Được làm tùy tùng của cô cũng đã rất vui mừng rồi, không hề oán hận. Nhưng lần này cậu biết rõ Đàm Thiếu Thành, nhà đã xảy ra chuyện. Cô ấy lại lỡ mất học bổng của mình khao khát, nhìn cô ấy ảm đạm buồn rầu. Tiểu căn chỉ có thể lo lắng mà lại không giúp được. Điểm đáng ghét nhất chính là người cướp học bổng từ tay Đàm Thiếu Thành lại là Tư Đồ Quyết. Mà Tư Đồ lại là bạn tốt của Tiểu Căn. Tiểu Căn không thể nói xấu được. Như thế ngay cả cùng Đàm Thiếu Thành căm thù Tư Đồ cũng không làm được. Đối với tình cảm đau khổ chôn giấu tận đáy lòng của Tiểu Căn, Ngô Giang có chút ngạc nhiên. Nhưng trọng điểm không phải ở đó, mà là sau khi Tiểu Căn say, trong lúc nói ngắt quãng, Ngô Giang nghe được một chuyện. Đó chính là Tiểu Căn từng lấy hết dũng khí, đem 2 miếng ngọc quý từ quê lên tặng Đàm Thiếu Thành. Đương nhiên Đàm Thiếu Thành nhận miếng đá, nhưng không nhận tâm ý của Tiểu Căn. Cũng có thể nói Đàm Thiếu Thành đã nói dối, chủ nhân miếng đá kia không phải là cô ta, mà là Tiểu Căn vốn luôn thầm thích cô. Cứ như vậy, 2 miếng đá điên rồ kia qua tay một đám thanh thiếu niên tâm tư khó hiểu. Tiểu Căn tặng Đàm Thiếu Thành, Đàm Thiếu Thành tặng cho Ngô Giang, Ngô Giang lại tặng Khúc Tiểu Uyển và Tư Đồ Quyết. Khúc Tiểu Uyển ném đi, còn Ngô Giang và Tư Đồ Quyết đi giám định, ra là ngọc vỡ thì cũng ném đi. Nhưng mà Diêu Khởi Vân lại nhặt lại, cuối cùng gia công thành vòng tay tặng cho Tư Đồ Quyết. Ngô Giang biết rõ chân tướng việc này, nhất thời cảm thấy 2 chữ tình cảm thực sự cần tới từng tế bào. Cậu vốn đã có chút áy náy, mà trước khi Tiểu Căn ngã xuống còn vỗ vai cậu nói rằng cậu ta biết người mà Đàm Thiếu Thành thích là Ngô Giang. Nhưng cậu biết rõ mình không có điểm gì có thể so sánh với Ngô Giang, cũng không dám ghen tị một chút nào. Chẳng qua cậu ta biết rõ Ngô Giang không để ý tới Đàm Thiếu Thành. Thiếu Thành hiện tại đang gặp khó khăn như vậy, cậu cũng chỉ mong khi cô mệt mỏi có thể phát hiện trên thế gian này vẫn còn có người lặng lẽ mong những điều tốt cho cô, dù rằng người này cũng vô dụng. Nhìn Tiểu Căn sau khi say rượu vẫn không giấu được nỗi buồn, sự áy náy ở trong lòng Ngô Giang không khỏi thêm hằn sâu. Sau khi Tiểu Căn tỉnh rượu, Ngô Giang đã khích lệ Tiểu Căn mạnh bạo hãy đi thổ lộ với Đàm Thiếu Thành. Hiện giờ đúng là thời điểm cô ấy cần người an ủi nhất. Đợi cô ấy quay đầu rồi sẽ thấy người tốt nhất với cô ấy là ai. Nói không chừng sự thổ lộ chân tình của Tiểu Căn sẽ khiến cho cô ấy cảm động. Như thế thực sự đã giải quyết được nỗi băn khoăn của Ngô Giang. Tiểu Căn khi đó lại chỉ biết cười ngượng, không nói gì. Nhưng rất nhanh sau đó, khi Ngô Giang vừa tan trực đêm ở bệnh viện thực tập, thì gặp Đàm Thiếu Thành đang đứng ở cửa, không biết đã đứng trong gió đêm lạnh, đợi cậu bao lâu. Vốn dĩ hôm đó Ngô Giang đã hẹn với Khúc Tiểu Uyển rồi. Không biết vì sao gần đây tâm tình của Tiểu Uyển rất kỳ lạ. Những khi 2 người ở cùng nhau, cô hay vui buồn bất thường, hơn một tí là sẽ nổi nóng. Nhưng cô lại không xa được Ngô Giang. Ngô Giang muốn cô bình tĩnh thì cô cứ phải được nhìn thấy cậu mới yên tâm. Ngô Giang vừa bất lực, vừa đau lòng, chỉ có thể thật khéo léo dỗ dành cô. Lúc này thấy Đàm Thiếu Thành, thấy cô ấy run cầm cập, hai mắt đỏ hoe. Một câu từ chối đang vội của Ngô Giang, không thể nào nói ra. chỉ có thể hỏi có chuyện gì, tìm nơi nào đó tránh gió rồi nói chuyện. Cậu mời cô tới quán cà phê trong bệnh viện. Đi gần tới nơi, Đàm Thiếu Thành lại dừng bước ở cửa. Ngô Giang hỏi vì sao, cô chỉ cười khổ nói giá trong đó không thấp, không muốn lãng phí tiền. Ngô Giang lúc đó không nói gì, kéo cô vào trong. Sau khi ngồi, Đàm Thiếu Thành hắt xì hơi liên tục. Ngô Giang vừa nói, vừa đưa cho cô chiếc khăn tay. Em hà cớ gì phải như thế này, có việc tìm anh có thể gọi điện. Đàm Thiếu Thành cúi đầu tay bê cốc nước nóng. Em có chút việc, em nghĩ vẫn nên nói rõ trước mặt anh thì hơn. Cô nói như vậy, nhưng Ngô Giang không đợi những lời cô sắp nói. Chỉ ngạc nhiên nhìn mặt cô, phát hiện ánh mắt của cô đang khóa chặt ở trên người cậu. Bên trong ánh mắt đó là sự chờ đợi, tha thiết, cầu xin. Còn có một thứ gì đó không rõ ràng khiến cho Ngô Giang vốn không để ý điều gì, cũng cảm thấy có chút hốt hoảng. Trước đó khi ở một mình với nhau, ánh mắt của Đàm Thiếu Thành cũng từng lưu luyến trên người cậu. Nhưng khi cậu nhìn lại thì đối phương luôn lúng túng lảng tránh. Ngô Giang nói, em đừng có làm cho anh sợ. Thiếu Thành, chúng ta đều là bạn bè, có chuyện gì cứ nói đi. Đàm Thiếu Thành nhếch môi cười. Em thật là bạn anh sao? Em vẫn cho rằng người như Tư Đồ Quyết mới là bạn của anh. Tư Đồ Quyết đương nhiên là bạn của anh, còn là anh em tốt của anh. Nhưng chuyện này sao có thể nói ra và so sánh? Bạn bè có nhiều loại. Đàm Thiếu Thành hỏi, vậy như em thì là loại nào? Đàm Thiếu Thành có lẽ cảm thấy sự kích động của mình có chút mạo phạm. Hai bàn tay tinh tế đan chặt, Ngô Giang nhìn mà cảm thấy đau lòng. Chiều nay, Tiểu Căn tới tìm em rồi. Ngô Giang bắt đầu hiểu rõ, cậu chỉ không ngờ hành động của Tiểu Căn đó lại nhanh như vậy. Cậu gật đầu lặng lẽ đợi Đàm Thiếu Thành nói tiếp. Tiếng của cô càng lúc càng nhỏ, Ngô Giang phải cố gắng lắm mới nghe rõ. Cậu ấy nói cậu ấy muốn em làm bạn gái. Ngô Giang gọi phục vụ đổi nước nóng ở trong chiếc cốc đã lạnh của cô. Nói Tiểu Căn là một người tốt, như vậy là rất tốt, không đúng sao? Đàm Thiếu Thành hỏi, anh thực sự cảm thấy như vậy tốt sao? Đó là những gì trong lòng anh sao? Sự tổn thương hiện trên mặt của Đàm Thiếu Thành khiến cho Ngô Giang không đành lòng. Cậu không muốn làm tổn thương tới người con gái mà tình cảnh vốn đã khiến người ta rất thương cảm đó. Nhưng đã nói tới đây, cậu không thể không nói rõ, cậu đồng cảm với cô, nhưng đó chỉ là đồng cảm thôi, dù rằng kỳ vọng của cô sẽ khiến cho cậu thấy mình tàn nhẫn. Đương nhiên đó là những lời thật lòng, tâm tư của Tiểu Căn với em bọn anh đều biết rõ, cuối cùng cậu ấy có thể nói rõ ra. Anh cảm thấy vui thay cho bọn em. Nói như vậy, tức là anh đã biết trước cậu ấy sẽ nói với em điều đó sao? Đôi môi của Đàm Thiếu Thành run lên, các ngón tay tái nhợt, điều này khiến Ngô Giang cảm giác như giây tiếp theo, cô ta sẽ tan thành mây khói. Cậu ngập ngừng phất tay. Điều này có gì không đúng chứ? Hai người đều là bạn của anh mà, theo lý anh cũng nên vui mừng cho hai người. Đàm Thiếu Thành chậm chậm đứng lên, nói em nghĩ, em đã hiểu ý của anh rồi. Rõ ràng nước mắt ngấn đầy quanh mắt, nhưng lại hết sức cố gắng toàn thân không để nó rơi. Cô ta nói đúng. Em nghĩ em nên sớm hiểu rõ chứ, làm sao em lại không thể hiểu được. Ngô Giang có chút lo lắng, hỏi em ổn chứ. Đàm Thiếu Thành vẫn cười, đặt chiếc cốc trên tay xuống. Em bị cúm, cúm rồi sẽ thường như vậy. Thật đáng tiếc, lãng phí lời chúc phúc của anh. Nhân tiện em muốn tạm biệt anh, bệnh tình của bố em có chuyển biến. Em muốn xin nghỉ về quê một thời gian. Còn nữa, cảm ơn cốc nước này của anh. Ngô Giang nói Thiếu Thành, nếu anh khiến cho em cảm thấy buồn thì anh xin lỗi. Cậu lập tức lấy tất cả tiền trong túi ra, chỉ giữ lại tiền đủ để trả hóa đơn, còn tất cả đều đưa cho Đàm Thiếu Thành. Chỗ này em cầm đi, có gì anh giúp được thì cứ nói. Tay của cậu để trong không trung rất lâu, Đàm Thiếu Thành mới chậm chậm nhận số tiền đó. Lúc sắp đi cô nói cảm ơn anh. Anh thực sự là một người tốt, nhưng anh giúp em được một hai lần, đâu thể giúp em được cả một đời có đúng không? Quay lại hiện tại, Ngô Giang kể với Tư Đồ Quyết. Anh nghĩ khi cô ấy quay người đi, chắc chắn là sẽ khóc. Tư Đồ Quyết nghe xong chuyện, chép miệng, nói như thế này thì thực sự là gay go rồi. Ngô Giang thở dài, nói không, đây chưa phải điều gay go nhất. Anh không biết sau đó Đàm Thiếu Thành cự tuyệt Tiểu Căn như thế nào, chỉ biết ngày hôm sau Tiểu Căn không tham gia thi lại. Trước kia cậu ấy đã phải học lại hai môn, lần này chỉ sợ cậu ấy sẽ phải lưu ban. Tư Đồ Quyết gọi liền hai cuộc điện thoại mới lôi được Tiểu Căn trốn cả ngày trong ký túc xá ra ngoài. Hai người ngồi trên băng ghế cạnh hồ cá trong ký túc xá nam. Cô còn định mắng cậu ta một trận cho hồ đồ chết đi, thất tình khóc lóc một trận, hoặc lôi bạn bè đi uống rượu say khướt, chút hết ra rồi thì đứng dậy. Nên làm gì thì phải làm đó, mới là phong thái của đàn ông. Còn cậu ta lại ngang nhiên cắt đứt tiền đồ của bản thân, như vậy đâu có thể gọi là yêu, căn bản còn chưa bắt đầu, cũng không nên nói là kết thúc, trốn tránh suy sụp như vậy, đúng là không đáng chút nào. Nhưng khi trông thấy mái đầu rối bù, ánh mắt trống rỗng của Tiểu Căn, cô không sao mắng được, sau cùng đành ngồi bên cậu, thẫn thờ nhìn đàn cá bơi qua bơi lại, hồi lâu mới hỏi. Sắp tới cậu định như thế nào? Tiểu Căn đờ đẫn lắc đầu tựa như đã mất hết năng lực suy nghĩ. Dáng vẻ đó khiến Tư Đồ Quyết càng thêm lo. Một lúc lâu sau cậu ta mới bưng mặt gục xuống gối, lẩm bẩm. Mình chỉ muốn nhảy luôn xuống hồ tự tử. Bằng không mình đâu còn mặt mũi nào gặp cha mẹ người thân. Cả nhà thắt lưng buộc bụng nuôi mình 4 năm. Em gái em trai đều đi làm thuê. Cả thôn có mỗi mình đỗ trường đại học danh giá. Sắp tốt nghiệp, mọi người đều trông vào mình. Mình sao nói với họ rằng quy chế là 4 năm, nhưng mình phải học tới 5 năm mới tốt nghiệp. Tư Đồ Quyết nghĩ thầm, rốt cuộc cậu ta đã thấy được hậu quả nghiêm trọng. May mà bây giờ điều cậu ta lo lắng chỉ là làm sao để tốt nghiệp thuận lợi, chứ không phải thái độ vô tình của Đàm Thiếu Thành nữa. Coi như là chưa hết thuốc chữa. Thì lại những môn chuyên ngành bắt buộc đâu phải chuyện nhỏ. Bình thường đi muộn cậu còn cuống lên, sao lần này lại dám bỏ thi? Mình đâu có cố ý. Trước hôm thi lại, mình đã uống quá chén, lúc đó nghĩ rằng mình chẳng còn là gì đối với cô ấy. Một kẻ vô tích sự như mình có làm gì cũng uổng công. Hôm sau tới giờ thi mình vẫn say khướt không dậy được. Sau đó tỉnh rượu mới sợ vã mồ hôi lạnh. Chạy tới trường thì mọi người đã về hết. Mình biết lần này thảm rồi. Thảm thật rồi. Tuy từ đầu tới cuối Tiểu Căn không hề nói lúc từ chối Đàm Thiếu Thành đã nói những gì, lại càng không nói xấu cô ta một câu. Nhưng Tư Đồ Quyết khỏi cần nghĩ cũng đoán được nhất định cô ta nói chẳng có gì tốt đẹp. Có lẽ sau khi Ngô Giang gặp cô ta đã khiến cô ta rất phiền, lại rất buồn, vì vậy vớ ngay được Tiểu Căn mà chút giận. Đừng tưởng hàng ngày Đàm Thiếu Thành nhu mì dễ bảo, phàm kẻ càng nghèo hèn khốn khó, khi có cơ hội lại càng muốn dẫm lên đầu người khác. Ác cảm của cô và Đàm Thiếu Thành lại càng tăng thêm mấy phần. Một chút cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của cô ta đã tiêu biến hết. Còn hối hận vì đã đưa học bổng cho Diêu Khởi Vân, nhờ sau khi cô ta tới trường thì âm thầm giao lại. Nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt không phải chửi người ta như thế nào, mà làm sao để cho Tiểu Căn qua được cửa ải khó khăn này. Cậu đừng cuống, từ từ nghĩ cách đi, dù sao giấy báo lưu ban còn chưa có, vẫn còn có cơ hội. Có cách gì? Trường đã quy định mình không còn cách nào, Tư Đồ. Hàng ngày cậu rất hay có sáng kiến, cậu bảo chuyện này có cách cứu vãn hay không? Tư Đồ Quyết nghĩ đi nghĩ lại, rồi nghiến răng nói mình sẽ thử, dù sao cũng phải thử thì mới phải cam lòng. Một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt cho tàn của Tiểu Căn. Trong khoảnh khắc đó, câu nói của cô đã nghiễm nhiên trở thành chiếc phao cứu hộ, để cho anh chàng Tiểu Căn sơ sẩy này mắc họa mà bám chặt lấy. Nếu Diêu Khởi Vân ở đó lại mắng cô chưa kịp rõ đầu cua tai nheo gì, đã tự ý gieo hy vọng cho người ta. Nhưng Tiểu Căn là bạn của cô, chuyện này lại dính líu tới Ngô Giang. Chỉ là một chút hy vọng mong manh thì cũng có còn hơn không. Sau khi áp giải Tiểu Căn tới căng tin ăn chút gì đó, cô lại gặp Ngô Giang đang luống cuống như kiến bò trên chảo nóng. Theo lời của Ngô Giang, anh sống 20 mấy năm nay chưa hề làm sai chuyện gì, lần này lại bị mỡ lợn che lấp cả đầu óc, xúi Tiểu Căn đi thổ lộ với Đàm Thiếu Thành, vừa bị mình từ chối xong, chẳng dè lại gây ra hậu quả như vậy. Anh tự vấn lương tâm rất hổ thẹn, nghĩ tới Tiểu Căn có khả năng sẽ bị lưu ban, căn bản là ăn không ngon ngủ không yên. Hai người liền trang trọng bàn nhau tìm cách đối phó. Dù Hình phụ trách coi thi, thư ký thống kê thành tích, hay những thầy cô có thể can thiệp Tư Đồ Quyết đều không lạ. Cô lần lượt gọi điện cho từng người một, nhưng các câu trả lời đều na ná như nhau, rằng nếu hôm đó Tiểu Căn đến thi, dù làm bài không đạt vẫn có cách nâng lên. Có điều cậu ta không hề có mặt, mọi người đều biết, họ có gan tới đâu cũng không thể ngụy tạo điểm thi được. Hội nghị mới nhất của nhà trường vẫn nhấn mạnh rằng phải chỉnh đốn tác phong dạy và học. Tư Đồ Quyết năn nỉ vị sư huynh mới được giữ lại khoa, cũng là thư ký mới của khoa cho tới gãy đầu lưỡi, nhưng anh ta cũng chỉ lắc đầu thở dài sau cùng nói: chuyện này quá khó, trừ phi thầy Châu Tấn phó khoa phụ trách học tập chịu phá lệ cho Tiểu Căn thi lại, bằng không cậu ta lưu ban là cái chắc. Diêm Vương Châu Tấn là ai chứ? Chuyện khác còn có thể, riêng chuyện liên quan tới học thuật và giảng dạy ông nhất định sẽ không nhân nhượng. Có lẽ anh thư ký nói vậy cũng để cho Tư Đồ Quyết nản lòng. Ai dè giữa đêm tối mịt mùng cô lại thấy lóe lên một tia hy vọng. Ngô Giang đã vỗ ngực nói chỉ cần lấy giấy khám bệnh ở viện của mẹ anh chứng minh hôm đó Tiểu Căn bị ốm, cho nên lỡ buổi thi là xong. Vấn đề là thầy Châu Tấn có nhận hay không. Mà chị Uyển của anh chẳng phải học trò cưng của thầy Châu đấy sao? Anh còn đợi gì, mau nhờ chị ấy nói dùm trước mặt thầy đi. Chuyện này em thấy có hy vọng. Đáp lại cái mặt hớn hở của Tư Đồ Quyết, Ngô Giang đáp: anh nói cho em biết, đừng có mơ. Thái độ của Ngô Giang rất giàu dĩ. Em đừng tưởng anh nhu nhé, lúc trước anh đã kể chuyện này với cô ấy. Đừng nói cô ấy không quen Tiểu Căn, dù là vì anh đi nữa cô ấy cũng không làm. Em còn chưa biết tính của Tiểu Uyển sao, cô ấy nói một câu từ chối thẳng thừng luôn. Anh cũng không hiểu, gần đây Tiểu Uyển bực cái gì, hồi trước cô ấy ngưỡng mộ Châu Tấn giống thánh nhân, thế mà gần đây nhất định cấm anh nhắc tới. Vừa nhắc tới ông ấy là giống như chạm phải tổ ong vậy. Thế đâu phải là anh tìm bạn gái đâu, em thấy anh tìm đúng là Bồ Tát mà còn nặn bằng đất nữa chứ. Chỉ hưởng hương hoa phú quý phụng thờ, không ăn đồ của nhân gian, càng chẳng trông mong gì cô ta mở mắt mà nói chuyện. Hàng ngày nhìn Ngô Giang trăm phương ngàn cách cung phụng nâng niu Tiểu Uyển, cô chỉ thấy nực cười, nhưng dù sao cũng bên tình bên nguyện. Có điều là đến nước này rồi, một chuyện dễ như trở bàn tay cô ta cũng không chịu giúp đỡ, ngoảnh mặt làm ngơ mặc kệ Ngô Giang cuống cà kê. Khó trách kẻ ngoài cuộc như Tư Đồ Quyết bất mãn. Ngô Giang ngượng ngùng. Dù sao chuyện này cũng không liên quan tới cô ấy. Cô ấy chịu giúp là tốt mà từ chối thì cũng không thể trách được. Tư Đồ Quyết bực bội. Mấy lời đó anh để dành mà tự đánh lừa mình đi. Tiểu Căn không có quan hệ với cô ta. Nhưng em thấy cô ta cũng chẳng có tình cảm gì với anh đâu. Ngô Giang cứng họng không nói. Hai người trầm mặc một hồi lâu. Ngô Giang mới ngắt ngữ đề nghị. Hình như ấn tượng của thầy Trần đối với em rất tốt. Không phải em còn định làm nghiên cứu sinh của thầy đó sao? Hay là Tư Đồ Quyết em đi xin thử? Nói ra những lời này ngay bản thân anh cũng cảm thấy quá đáng. Bèn vặn hai tay lúng túng nói tiếp. Bất kể ra sao anh cũng thấy Tiểu Căn thành ra như vậy. Mình không tránh khỏi trách nhiệm. Nếu anh xin được thầy Châu, thì anh đã đi từ lâu rồi. Tư Đồ Quyết trừng mắt, nhìn anh ta rồi chỉ thẳng mặt mắng to. Sao em lại gặp phải một người như anh cơ chứ? Mắng thì mắng nhưng rốt cuộc cô cũng biết Ngô Giang bó tay. Bạn thân là để làm gì? Là đến lúc cần thì phải thò đầu ra chịu tội thay. Cô quan niệm người yêu như tay chân, bạn bè như quần áo. Tay chân không thể thay thế nhưng người ta cũng chẳng thể trần truồng chạy ra đường. bạn bè cũng có thân sơ. Nếu chuyện này của Tiểu Căn không dính tới Ngô Giang, thì cô giúp đỡ tới đây là hết sức. Chỉ còn trông vào số mệnh, nhưng việc này lại liên quan tới cả Ngô Giang nữa. Mà dù sao anh cũng là bạn bè, tức nghĩa là quần áo của cô. Thậm chí còn là chiếc áo bông thân thiết cô mặc từ nhỏ tới lớn. Loại sực nhớ ra có lần cãi nhau với cha mẹ. Không phải Ngô Giang chứa chấp cô hay sao? Anh có của ngon vật lạ, đâu có lúc nào quên cô. Lúc nguy cấp, trừ Diêu Khởi Vân ra, người đầu tiên cô tìm sẽ là Ngô Giang. Có rất nhiều chuyện không thể thổ lộ với Diêu Khởi Vân, cô đều tâm sự với Ngô Giang. Tư Đồ Quyết thầm nghĩ nếu như cô đứng vào vị trí của anh, cô cũng sẽ nói như vậy. Bởi vì cô biết dù không trông đợi vào ai, chỉ ít vẫn có thể Ngô Giang đứng bên cạnh cô. Mấy ngày tiếp đó, Tư Đồ Quyết đã vài lần vin cớ lượn lờ gần phòng làm việc của Châu Tấn, hy vọng tìm được cơ hội gặp riêng thầy để châm trước cho. Tiếc rằng cửa phòng lúc nào cũng đóng cả ngày, cũng không thấy bóng dáng của ông ta ở trong trường. Hỏi ra mới biết ông ta đang đi công tác ở tỉnh ngoài. Lúc này cô mới sực nhớ ra là gần đây cả thầy lẫn trò khoa dược đều nghe nói Châu Tấn là người đầu tiên phòng thực hành vi sinh vật và hóa sinh, giành được thành quả mới mang tính đột phá trong nghiên cứu khoa học. Chẳng những bổ sung chỗ thiếu sót của chuyên ngành trong nước mà cũng vươn ra lên tầm cỡ hàng đầu thế giới. Qua việc này, ông càng nổi tiếng lẫy lừng, rất được các cấp ngành nghiên cứu khoa học biểu dương khen ngợi. Người của khoa dược, ai nấy đều cảm thấy vẻ vang. Lần này ông phải tham dự một hội thảo chuyên ngành, lại liên tục được tuyên dương khen thưởng, cho nên bận càng thêm bận, không sao có thể phân thân ra được. Tư Đồ Quyết buồn rầu chán nản, lại nghe đồn mấy ngày hôm nay thông báo lưu ban sắp được đưa xuống. Tới lúc đó ván đã đóng thuyền, không ai cứu được. Cô đành mặt dày lấy cho được số điện thoại của Châu Tấn bằng mọi cách. Gọi liên tiếp mấy lần mới có người bắt máy. Nghe giọng của cô, Châu Tấn rất ngạc nhiên. Sau khi hiểu mục đích của cô, thái độ tuy vẫn ôn hòa, nhưng đã lộ ra ngay vẻ thoái thác ở trên điện thoại. Ông ta nói dù Tiểu Căn bỏ thi vì nguyên nhân gì, cũng là chuyện đã rồi. Nếu cho cậu ta một cơ hội cũng có nghĩa là bất công với những sinh viên đã lưu ban, hoặc với những sinh viên cùng khóa khác. Giờ vào trong tình huống giống như cậu ta, vì vậy ông rất lấy làm tiếc. Thầy Châu, thầy xem xét lại được không, cậu ấy? Là vì vốn bị ốm đột xuất cho nên mới lỡ kỳ thi. Ở đây em còn có giấy khám bệnh của cậu ấy tại bệnh viện. Khi nào thầy về em có thể đưa tờ giấy này cho thầy xem. Tư Đồ Quyết thừa biết tờ giấy khám bệnh này chỉ là chiêu bài. Có điều cô vẫn nghi nhớ cách xử sự mà mẹ dạy. Khi có việc cần khẩn người khác, nhất định phải để người ta thấy thành ý. Mà nói chuyện trực tiếp là một nhân tố quyết định. Đừng bao giờ nghĩ có thể được như ý thông qua điện thoại. Vì trong lúc điện thoại rất dễ bị khước từ. Châu Tấn nói qua điện thoại. Nhưng bây giờ tôi rất bận. Mẹ của cô còn dạy rằng nói như vậy có nghĩa là miễn cưỡng và từ chối. Tuy ở cách ông ta rất xa, cô vẫn không tránh khỏi thầm lúng túng. Xem ra chẳng những Ngô Giang hay Tiểu Căn mà ngay cả cô cũng quá tự coi trọng bản thân. Hồi trước thầy Châu Tấn rất khách sáo với cô, nhưng có lẽ đó là phép lịch sự cơ bản. Cô lại tưởng thầy có ấn tượng tốt với mình, cho nên đành thử liền đánh cược một phen. Đúng là đã quá ấu trĩ, quá nực cười. Cô nói vội vàng thêm mấy câu rồi định gác máy. Nhưng Châu Tấn chợt bồi thêm. Gần đây họp hành quá nhiều. Như thế này đi, giờ tôi đang ở Đại Liên, sáng mai phải tới ngay Trường Xuân tham dự hội nghị rất quan trọng. Trong một thời gian ngắn không dứt ra đi đâu được. Nhưng trước lúc dự họp tôi còn để một vài tài liệu liên quan ở nhà. Phải tự mình sửa chữa rồi đem đi cho nên tối nay tôi sẽ bay về lấy rồi ngày mai đáp chuyến bay sớm nhất đi Trường Xuân. Có lẽ khoảng 7 giờ hơn tôi tới nhà. Cũng chẳng có nhiều thời gian cho việc khác đâu. Nếu em không ngại có thể liên lạc với tôi. Chúng ta gặp nhau ở gần nhà tôi. Em mang giấy khám bệnh cho tôi xem. Châu Tấn có nhà riêng bên ngoài. Nghe ông ta hẹn gặp ở nhà cô cũng thoáng do dự. Dường như ông ta cũng nhận ra điều đó cho nên đầu kia vang lên tiếng cười khẽ. Em yên tâm đi, tôi không phải loại dê già tùy tiện hẹn nữ sinh tới nhà đâu. Thật ra thời gian quá gấp, nếu em không đồng ý chúng ta tìm chỗ nào gần đó ngồi cũng được. Em kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, cho tôi nghe. có gì đợi tôi về rồi quyết định sau. Tư Đồ Quyết bị nói trúng tim đen, liền đỏ bừng mặt, tự thẹn vì đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, vội hỏi địa chỉ nhà của thầy. Đầu kia dường như ông ta cũng bận, nói địa chỉ rồi vội vàng ngắt máy. Trước khi đi, Diêu Khởi Vân vẫn ở bệnh viện thực tập chưa về. Cô định điện thoại kể với anh chuyện này, nhưng sực nhớ rằng anh không ưa Châu Tấn lắm. Mà việc cô cần xin ông ta lại rất khó khăn, gần như hết cách. Cô thầm nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đã móc điện thoại ra rồi lại nhét ngay vào trong túi. Cô lấy cớ là tới nhà Ngô Giang, cho nên mẹ không nói gì, bà vẫn luôn khoan dung thoải mái với quan hệ giữa cô và Ngô Giang, thậm chí còn có phần vui vẻ tán thành. Tư gia của Châu Tấn nằm ở phố nhà giàu, cô dựa theo địa chỉ của ông ta liền thấy ngay một ngôi nhà xinh xắn màu trắng, khuất sau những tán cây. Tuy cô sinh ra trong nhà giàu có nhưng chẳng hiểu sao, vẫn giữ một suy nghĩ nực cười rằng phần lớn những người làm khoa học đều sẽ bần hàn. Dĩ nhiên cô không chê bai cuộc sống thanh bần đấy. Có điều khi thấy căn nhà tráng lệ, ngự trên địa thế cực đẹp của Châu Tấn này, cô vẫn không khỏi bất ngờ. Trời vừa sập tối, Châu Tấn đã đáp máy bay. Đang trên đường về nhà, cô cũng không vội, đi một vòng ngắm nghía xung quanh, hàng rào cây cối lưa thưa mà xanh mướt. Thoáng nhìn đã biết, phải dày công tỉa tót, mảnh sân nhỏ mọc cỏ này được cắt tỉa gọn gàng, bày trí trang nhã, rất hợp với ý của cô. Nhà của cô ở trên khu phố cổ, ở trên đoạn đường Hoàng Kim, phồn hoa tấp nập có thừa, nhưng lại thiếu đi sự u nhàn thanh nhã. Trước đây cô còn nghĩ ngôi nhà như thế này chỉ có thể xuất hiện ở khu phố của tầng lớp trung lưu của nước ngoài. Cô còn đang ngơ ngác ngẩng đầu ngắm ngôi nhà, đã nghe tiếng xe tới gần. Ngạc nhiên ngoảnh lại, là Châu Tấn nhận ra. Ông ta về nhanh hơn cô tưởng nhiều. Châu Tấn hạ kính xe xuống, mỉm cười chào cô rồi đỗ xe sang một bên. Theo phép lịch sự, tôi vẫn phải mời em vào trong nhà uống chén trà chứ nhỉ? Tư Đồ Quyết vội lắc đầu. Em đã làm phiền thầy nhiều rồi. Thầy, trưởng khoa Châu. Dường như lần nào cô cũng ấp úng không biết nên gọi ông ta là thầy Châu hay là trưởng khoa Châu. Nhưng Châu Tấn lại cười, tuy nhiên cô cũng không hiểu chuyện vớ vẩn này. Có gì khiến cho ông ta cười được? Đây là giấy của bệnh viện chứng nhận bạn Vi Hữu Căn bị zona cấp tính. Làm phiền thầy xem qua. Thưa thầy trưởng khoa, xin thầy cho bạn ấy một cơ hội để bạn ấy tốt nghiệp thuận lợi. Hàng ngày bạn ấy rất chăm chỉ, cả nhà trông mong vào bạn ấy. Gia cảnh khó khăn lắm ạ. Bạn ấy bỏ thi chỉ là việc ngoài ý muốn. Về sau sẽ không có chuyện này. Châu Tấn nhận lấy kiệt tác của Ngô Giang, nhìn lướt qua rồi bóp chán. Tôi mệt, đúng là không bì được với thanh niên các em. Thế này đi, chúng ta đi vào sân rồi nói chuyện. Tư Đồ Quyết bây giờ mới để ý tay của ông ta vẫn đang xách hành lý, áo vest còn vắt ở trên cổ tay. Tuy vẫn phong độ nhưng mặt lộ rõ mệt mỏi. Cô không khỏi thầm mắng mình nôn nóng hấp tấp, gật đầu nhận lời. Trên bãi cỏ trong sân có một bộ bàn ghế sơn trắng toát. Tư Đồ Quyết muốn thay anh ta xách hành lý, nhưng Châu Tấn chỉ cười từ chối. Hai người ngồi xuống, ông bỏ đồ đạc xuống thở phào nhẹ nhõm. Thầy trưởng khoa Châu bây giờ đã thành người nổi tiếng rồi. Mọi người đều nói thầy là báu vật trấn trường của khoa dược chúng ta, cũng là mục tiêu phấn đấu của bao người đấy ạ. Tư Đồ Quyết nịnh dẻo như kẹo. Bao nhiêu lời ngon ngọt đều vút ra bằng hết. Có điều những gì cô nói cũng đều là sự thật. Thật sao? Mọi người mà em nói có bao gồm em không? Đương nhiên ạ. Đương nhiên là có em rồi. Tư Đồ Quyết đầy vẻ thành khẩn. Nhưng muốn đạt tới trình độ của ông ta, cô biết là rất khó. Lẽ ra đạt được những thành tựu như bây giờ, Châu Tấn phải lấy làm vênh vang đắc ý. Nhưng khuôn mặt của ông ta chẳng mấy vui vẻ gì, mà ngược lại chỉ có mệt và bất lực cùng cục. Vinh dự rất quý giá, con người ta cả đời ai chẳng mong muốn đạt được thành tựu, giành được vinh dự. Có điều bất luận là chuyện gì, một khi đề cập tới lợi ích sẽ kéo theo rất nhiều chuyện khó chịu. Tư Đồ Quyết lặng người, Nghe ông nói, nhìn vị giáo sư đã đứng tuổi này, đầy đủ danh lợi, tên tuổi vẫn đang lên, cô chẳng hiểu sao đột nhiên ông ta lại cảm thán như thế. Nhưng nhìn dáng vẻ của ông ta có vẻ như không nói dối. Châu Tấn vô thức cầm tờ giấy bệnh viện xác nhận Tiểu Căn bị bệnh, đột ngột hỏi. Tư Đồ Quyết, em thấy tôi là người như thế nào? Bị câu hỏi này thật đường đột dạ. Cô bị hỏi đột ngột chẳng hề chuẩn bị giật thót người, thuận miệng nói theo ý của bản thân. Em không nghĩ được gì nhiều, nhưng thầy là người em rất tôn kính, là bậc tiền bối rất được trọng vọng ở trong học thuật. Cô nghĩ một lát, rồi ngượng ngùng bổ sung. Tuy nhiên rất nhiều người nói hàng ngày, thầy nghiêm khắc, các kiểu vân vân. Châu Tấn cười, tôi thấy không chỉ hơi hơi đâu. Nụ cười của ông ta dường như đượm vẻ giễu cợt. Thật ra tôi là người không khéo cư xử, cũng không biết đưa đẩy. Ngoại trừ phương diện học thuật, những mặt khác tôi rất tùy hứng. Về một khía cạnh nào đó tôi nghĩ mình là người thất bại, bởi vì tôi là người thiếu lý trí. Tư Đồ Quyết nói nhân vô thập toàn, em thấy thầy đã rất hoàn mỹ rồi, người đầy đủ lý trí như thầy nói chỉ có Thánh Hiền mới đạt được. Nhưng Thánh Hiền thực sự lại hết sức cô độc. Châu Tấn nói vợ của tôi cũng đã từng khẳng định tính cách của tôi giống như vậy. Nhưng tôi không nghe, bây giờ tôi lại thấy cô ấy nói đúng. Lần đầu tiên em nghe thấy thầy nhắc tới vợ đấy ạ. Tư Đồ Quyết không giấu nổi vẻ hiếu kỳ, mọi người đều nghe nói Châu Tấn đã kết hôn. Có điều một nửa kia của ông là thần thánh phương nào, thì ngay cả đệ tử của ông ta cũng hiếm khi nghe nói tới. Vợ tôi là một người phụ nữ khiến cho người ta kính phục. Rồi nói một cái tên. Nghe ông ta nói, Tư Đồ Quyết cũng tròn xoe mắt. Cái tên đó rất nổi tiếng với sinh viên khoa dược. Thành tích của bà trong viện nghiên cứu khoa học và học thuật đều ngang ngửa với Châu Tấn, thậm chí còn vượt trội hơn cả ông. Cô chỉ biết là bà ở Mỹ, nhưng chưa hề nghĩ bà có liên quan tới Châu Tấn. Cô ấy hỗ trợ tôi rất nhiều, là thầy giỏi bạn hiền trong đời. Nhưng trước mặt cô ấy tôi giống như cậu học trò hay phạm lỗi vậy. Vậy nên tôi mới nhất quyết về nước phát triển. Có lẽ sống xa cô ấy ra, không chừng một môi trường mới tôi sẽ thấy bớt ảm đạm đi. Châu Tấn cười nói, không rõ vì sao nghe có người khách sáo tôn sùng vợ mình như vậy, cứ thấy lạ. Cô nghĩ mình không sao hiểu nổi cặp đôi hoàn hảo đó, giống như Simon de Beauvoir và Paul Stary, hay như Thái Cầm và Dương Đức Sương. Dẫu sao cô cũng không đạt được cảnh giới đó. Cô nghĩ dù hủy diệt lẫn nhau cũng phải làm thành hai hành tinh gần nhau nhất trong vũ trụ. Cô ấy nghĩ tôi về nước tất sẽ gặp khó khăn. Tôi lại muốn chứng minh rằng cô ấy sai. Ngay từ đầu tôi đã ôm ấp tham vọng, muốn phô diễn trình độ. Sau này tôi mới nhận ra giới học thuật này không như tôi nghĩ. Tôi không chịu được những lục đục phân tán và hời hợt qua quýt, nhưng lại gắn bó với những học trò mà tôi đã chọn lựa kỹ càng, nên chẳng thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Bọn họ đều thấy tôi nghiêm khắc, có lẽ chỉ vì suy nghĩ của chúng tôi không giống nhau, thậm chí không đồng hành cùng với tôi. Mà thôi không nói nữa, tôi thường thấy mình giống như một người lính mặc áo giáp vàng nặng trịch đi trong đầm lầy vậy. Nói đến đây, dường như cũng nhận ra bản thân quá nhiều lời, ông ta lắc đầu cười. Em xem, tôi nói những chuyện này với em làm gì? Em là một cô bé ngây thơ, cứ như vậy lại hay, em cứ nói, cứ coi như là nghe lão già này lảm nhảm đi. Còn bạn họ Vi mà em nói đấy. Tư Đồ Quyết vội lái sang chủ đề chính. Dạ, là Vi Hữu Căn ạ, thưa thầy Châu, xin thầy để bạn ấy thi lại một lần nữa. Châu Tấn dùng một ngón tay đẩy tờ giấy xác nhận của bệnh viện trở lại trước mặt cô. Nếu cậu ta bị lưu ban, vậy xem ra lần này cậu ấy đã thi trượt 3 lần rồi. Theo tôi thấy cậu ta học lại 1 năm cũng tốt. Ngành y dược không giống những ngành nghề khác, từ một sơ sẩy trong nghề có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng khôn lường. Vậy nên tôi mong mỗi sinh viên ra trường đều phải đạt được yêu cầu. Nếu thầy cho bạn ấy có một cơ hội thi lại mà cậu ấy vẫn không qua nổi thì bị lưu ban là đáng, chỉ cần một cơ hội, thưa thầy. Trước sự năn nỉ của cô, Châu Tấn hờ hững. Đó là chuyện của cậu ấy. Vì sao cậu ấy không tự tìm tới tôi mà cho em ra mặt? Dù bị Jonah cũng đâu ảnh hưởng tới việc cậu ta gọi điện hoặc gửi thư. Từ Đồ Quyết nghẹn lời, cô không thể nói rằng theo tính tình của Tiểu Căn và sự sợ sệt của cậu ta đối với Châu Tấn, bảo cậu ta tự tới thà rằng cậu lưu ban một năm. Cô chẳng tìm được lý do nào lấp liếm, vì vậy đành nói thẳng. Thầy đừng trách cậu ấy ạ, là em tự đề nghị đi thay cho cậu ấy. Nhưng thưa thầy Châu, nếu Vi Hữu Căn tự tới xin thầy, thầy có gật đầu không ạ? Cậu ta có một người bạn như em đúng là may mắn. Châu Tấn nhướng mày ung dung nói, bất kể đó là ý của cậu ta hay là của em đưa ra, đều chính xác. Em biết tôi rất khó từ chối em mà. Trước khi Tư Đồ Quyết kịp phản ứng, Châu Tấn đã nhẹ đặt tay lên bàn tay của cô ở trên bàn. Dường như còn vỗ nhẹ nhẹ tán đồng. Tư Đồ Quyết giật nảy mình vội rụt tay lại, như chớp rồi đứng phát dậy. Suýt chút nữa đã làm đổ chiếc ghế đang ngồi, bên tai cô ong ong những lời đồn đại đâm đặt về Châu Tấn. Xưa nay cô vẫn không tin, cô vẫn luôn kính trọng ông ta như thế. Châu Tấn cũng chẳng ngờ cô lại có phản ứng mạnh như vậy. Lúc rút tay về, ông ta cũng thoáng vẻ hổ thẹn, nhưng liền nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Làm em sợ rồi sao? Em cứ ngồi xuống đi. Thầy Châu, thầy... Tư Đồ Quyết lùi lại, nhưng chần chừ chưa vội bỏ đi ngay. Thưa thầy Châu, em tới là vì chuyện của Tiểu Căn. Nếu thầy chịu giúp cậu ta thì em xin thay mặt cậu ta cảm ơn thầy. Còn nếu thầy từ chối, em đành nói với cậu ta rằng mình đã cố gắng hết sức rồi ạ. Tôi đã bảo em ngồi xuống đi. Em không cần sợ tôi như thế. Phải, tôi thừa nhận mình thích những cô gái trẻ và xinh đẹp. Bọn họ khiến tôi thấy mình còn trẻ, còn phấn chấn tinh thần. Quả thật tôi thích em, Tư Đồ Quyết. Tôi nghĩ em cũng chẳng phải hay không biết gì. Tôi không giỏi che giấu, có lẽ đấy chính là nhược điểm của tôi. Nhưng nói thật tôi chẳng thiếu phụ nữ, cũng đã qua cái tuổi thấy gái đẹp là hau háu muốn ăn tươi nuốt sống rồi. Thầy Châu, em coi thầy là vị giáo sư đáng kính nhất ạ. Em vẫn có thể coi tôi như vậy, Tư Đồ Quyết, điều này không hề mâu thuẫn. Châu Tấn đã đứng lên, định bước tới gần, nhưng Tư Đồ Quyết lại lùi bước. Tôi đã xem qua danh sách tuyển thẳng thạc sĩ. Em muốn làm nghiên cứu sinh với tôi vậy cũng rất hay. Em sẽ trở thành học trò cuối cùng của tôi. Dựa vào tài năng của mình chỉ cần em đồng ý, có lẽ sẽ có một ngày em còn vươn xa hơn tôi. Tôi chẳng ngại làm hòn đá lót đường cho em. Em chẳng cần đền đáp gì tôi hết. Em không tin sao? Có những thứ cũng như những vì sao ở trên trời. Yêu thích nó không nhất định là phải hái nó xuống. Thưa thầy, ví dụ của thầy rất thực tế, cũng rất thú vị. Thì ra thầy tránh xa mặt trời là để ngẩng đầu ngắm sao. Hơn nữa, em thấy vòm trời của thầy có rất nhiều sao đấy ạ. Tư Đồ Quyết nói, nhưng giọng nói đã lạnh. Cô thẳng thừng nhạo báng người mà trước đó mấy phút cô còn tôn sùng như thần thánh. Thần tượng trong lòng cô sụp đổ tan tành, bụi đất bắn tung tóe. Lúc này đây Tư Đồ Quyết thoáng buồn vì tín ngưỡng của mình. Ngay cả Diêu Khởi Vân cũng đã nói cô nên tránh xa Châu Tấn ra. Nhưng cô cứ cho rằng đó là lời đồn nhảm mà khăng khăng tin rằng trên đời còn có người hoàn mỹ vô khuyết. Đúng lúc này trong nhà bật đèn sáng. Ánh đèn đột ngột lóe lên ở giữa đêm tối, soi sáng mọi ngóc ngách. Không dung chỗ nào ẩn náu được. Tư Đồ Quyết không ngờ trong nhà lại có người, không chỉ cô mà cả Châu Tấn cũng nghi hoặc bất ngờ ra mặt. Cùng tiếng bước chân vội vã, cánh cửa thường đóng kín, bây giờ được mở ra. Anh về mà em không biết gì, em đợi lâu ơi là lâu cho nên ngủ thiếp đi mất. Giọng nói quen thuộc đó uyển chuyển thánh thót cất lên. Tư Đồ Quyết sững ra như hóa đá. Cô nghĩ mình đang gặp cơn ác mộng kỳ quái. Tuy trong mơ không có gì đáng sợ, nhưng lại đầy những dơ bẩn ngoài sức tưởng tượng của cô. Người ở trong cửa cũng lặng đi, giữ nguyên tư thế hé mở. Yên lặng như chết chóc, tựa như chỉ cần lên tiếng, kíp nổ sẽ nổ tung.